Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 793, liên tiếp báo cáo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình biểu diễn là cuối cùng áp chụp tiết mục cùng Thôi Mẫn Hiền trao đổi diễn xuất thời gian, hai người là ăn rất lớn mệt bất quá, lấy hai người hiện giờ danh khí, làm sao để ý cái này vì thế Tiêu Vân Hải cười nói. Không thành vấn đề, đừng nói chỉ là đổi một chút liền tính ngươi đem chúng ta tiết mục cấp xóa rớt cũng không cái gọi là. Thẩm Khâu ha hà cười nói, ta nhưng luyến tiếc, cảm tạ, vẫn là tiểu tử ngươi giảng nghĩa khí. Nói xong, Thẩm Khâu quay đầu nhìn phía Cung Thắng, con người bắn ra như kiếm sắc bén mũi nhọn, trầm giọng nói. Lão Cung, nói cho Thôi Hiền Mẫn người đại diện, chúng ta đáp ứng hắn, có thể đem hắn tiết mục điều đến cuối cùng. Nhưng là từ nay về sau, phàm là giải thưởng Kim Tôn trao giải tiệc tối, liền đều không cần cho hắn phát thiệp mời. Hừ, như vậy không hề nghệ đức nghệ sĩ, chúng ta cũng không dám lại dùng. Cung Thắng gật gật đầu, nói, ta minh bạch ngài ý tứ. Tiêu Vân Hải nghe xong hai người nói, biết cái này Thôi Mẫn Hiền bị Thẩm Khâu cấp hoàn toàn phong sát, giải thưởng Kim Tôn đem không bao giờ sẽ xuất hiện Thôi Mẫn Hiền thân ảnh. Trở lại hiện trường, lúc này lễ trao giải đã bắt đầu rồi, tốt nhất nam nữ tân nhân thưởng vừa mới ban phát xong, Lang Gia Bảng chung, Phi Lưu người sắm vai Triều Triều đạt được tốt nhất tân nhân nam diễn viên thưởng, vì Lang Gia Bảng đầu khai kỷ lục. Tốt nhất tân nhân nữ diễn viên cũng cùng Tiêu Vân Hải có quan hệ, đúng là Xạ Điêu Anh Hùng truyện Trung Hoàng Dung người sắm vai Hoàng Mỹ Linh. Đương hai người trẻ tuổi vẻ mặt kích động lên đài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, không biết có bao nhiêu nghệ sĩ hâm mộ nhìn bọn họ. Không có biện pháp, này hai tên gia hỏa vận khí thật sự là thật tốt quá. Không đến 20 tuổi, liền phân biệt biểu diễn một bộ Thịnh Hành Hoa Hạ Tuồng, mặt khác tân nhân gặp gỡ nơi nào có thể cùng hai người so sánh với. Liền tính là lúc trước Tiêu Vân Hải cũng xa xa không bằng bọn họ. Cái thứ hai giải thưởng ban phát chính là tốt nhất biên kịch thưởng, không hề nghi ngờ, bị Tiêu Vân Hải lấy tuyệt đối ưu thế bắt được. Từ Tôn Ngạn Quân trong tay tiếp nhận cúp, Tiêu Vân Hải đứng ở microphone trước nói. Cảm tạ Kim Tôn Tổ ủy hội đem cái này thưởng cấp cho chúng ta Lang Gia Bảng đoàn phim. Nói thật ta là chịu chi hổ thẹn, bởi vì cái này kịch bản cũng không phải toàn bộ từ ta hoàn thành. Vì làm phim truyền hình lịch sử tính cùng truyền kỳ tính cùng tồn tại, ta thỉnh rất nhiều biên kịch lão sư đối nó tiến hành rồi đại biên độ sửa chữa cùng tăng thêm, cho nên, cái này thường không chỉ là ta, cũng nên là của bọn họ. Cảm ơn, dưới đài Vô Nguyệt Tiên nhìn đĩnh đạc mà nói Tiêu Vân Hải, vẻ mặt bội phục nói. Huyền Tình, nhà ngươi vị này quá ghê gớm, từ nhập hành tới nay Kim Tôn TV tiết tốt nhất biên kịch liền không có chạy ra hắn lòng bàn tay. Hiện tại hình như là lần thứ ba đi, còn có để mặt khác biên kịch sống. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói, xác thật như thế, người nếu là không nói ta thật đúng là không cảm thấy. Năm kia là bộ bộ kinh tâm, năm trước là chân hoàn truyện, hiện tại còn lại là Lang Gia Bảng, tam bộ cổ trang kịch làm hắn lấy được quán quân liên tục 3 lần tốt nhất biên kịch. Đợi sau khi trở về ta phải hào hào cùng hắn chúc mừng một chút. Kế tiếp tốt nhất thị giác hiệu quả thường không có bất luận cái gì trì hoãn bị kiếm tiên truyện đoạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đài lãnh thưởng Điền Quân Hào rất là kích động, phát biểu đoạt giải cảm nghĩ khi thanh âm đều nhịn không được có chút run rẩy. Đây là hắn nhân sinh cái thứ nhất thưởng, cứ việc lúc ấy đặc hiệu hoa hắn ước chừng 500 triệu Mỹ Kim, nhưng tiền nào của nấy, mà huyễn sắc thật làm phi thường không tồi, Lang Gia Bảng bại bởi nó, một chút đều không oan. Liên tục hai cái ca vũ qua đi, ở tốt nhất động tác thưởng cuộc đua chung, kiếm tiên truyện lại lần nữa đánh bại Xạ Điêu Anh Hùng truyện cùng Lang Gia Bảng, được đến nên giải thưởng. Điền Quân Hào vẫy vẫy nắm tay, rất là khí phách hăng hái. Đang lúc hắn thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị không ngừng cố gắng, đại phát thần uy khi, Lang Gia Bảng trực tiếp cho hắn rót một chậu nước lạnh, làm hắn từ đầu lạnh tới rồi chân, không lưu tình chút nào mà dập tắt hắn trong lòng kia đóa tiểu ngọn lửa. Tốt nhất trang phục thiết kế thưởng, Lang Gia Bảng Chu Vân. Giải quay phim xuất sắc nhất, Lang Gia Bảng Lý Vĩnh Tân. Tốt nhất chủ đề khúc thưởng, Hồng Nhan Cố Triệu Huyền Tình. Tốt nhất cắt nối biên tập thưởng, Lang Gia Bảng Tiêu Vân Hải, Trịnh Bộ Quốc. Liên tục 4 cái giải thưởng, đều bị Lang Gia Bảng đoạt được, đem Điền Quân Hào khí sắc mặt xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng. Nếu là ở nhà, phòng trừng đã sớm chửi ầm lên, Xạ Điêu Anh Hùng truyện đạo diễn Đỗ Hoành Thái còn lại là cười khổ lắc lắc đầu, đối bên cạnh đồng dạng bất đắc dĩ nhiếp ảnh gia Chu Lệ An nói. Lão Chu, đừng ủ rũ, năm nay tính chúng ta xui xẻo, đụng phải Lang Gia Bảng, sang năm chúng ta tiếp tục nỗ lực. Chu Lệ An nói, Lý Vĩnh Tân lão sư ở phim truyền hình dùng quay chụp thủ pháp xác thật phi thường mới mẻ độc đáo, thậm chí oanh động toàn bộ nhiếp ảnh giới. Hắn được đến cái này thưởng, xem như danh xứng với thật. Ha ha, ta kỳ thật vẫn luôn đều biết chính mình phần thắng không lớn, chỉ là trong lòng còn có một tia may mắn mà thôi. Triệu Huyền Tình ở lãnh tốt nhất chủ đề khúc thưởng sau, liền cùng Tiêu Vân Hải cùng đi hậu trường phòng hóa trang. Bởi vì bọn họ hai cái ở biểu diễn chung, yêu cầu trang điểm thành phim truyền hình bộ dáng, cho nên cần thiết trước tiên hào hào chuẩn bị một chút. Tiêu Vân Hải nhưng thật ra hào thuyết, đổi thân quần áo, mang cái khăn trùm đầu, hơi chút thu thập một chút liền ok. Nhưng Triệu Huyền Tình liền không được. Nữ nhân cổ trang nhất phiền toái, chỉ là đeo những cái đó trang sức liền phi thường rườm rà, cho dù lựa chọn đơn giản nhất một bộ trang phục vẫn cứ dùng đi hai vị chuyên viên trang điểm 20 phút thời gian. Hết thầy thu phục sau, hai người diễn xuất cũng muốn lập tức bắt đầu rồi. Trên đài, người chủ trì đối với microphone, nói, rào ánh nhân gian băng tuyết giả, ám hương u phù khúc bên sông. Biến thức thiên hạ anh hùng lộ cúi đầu giang tà có mai lang. Này một đầu thơ, ta tin tưởng mọi người đều biết nó xuất xứ. Không sai, chính là xuất từ năm trước Lang Gia Bảng. Nói thật này bộ diễn ta từ đầu tới đuôi nhìn không dưới năm biến, khóc càng là không biết bao nhiêu lần, trong đó ái hận dây dưa, người lừa ta gạt, làm người cảm xúc thâm hậu. Kế tiếp, chúng ta hai vị vai chính đem ở hiện trường biểu diễn Lang Gia Bảng chủ đề khúc Hồng Nhan có cùng nhạc đệm Xích Huyết Trường Ân, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường người xem vừa nghe tức khắc phát ra tiếng sấm vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Một lát sau, âm nhạc vang lên, một đoàn vũ giả ăn mặc Lang Gia Bảng bên trong nữ tử phục sức bước lên sân khấu. Đồng thời, trên màn hình lớn cũng xuất hiện Lang Gia Bảng xuất sắc đoạn ngắn. Nghe quen thuộc âm nhạc, nhìn trên màn hình lớn hình ảnh, rất nhiều người phảng phất lại lần nữa về tới năm trước truy kịch lúc ấy, vành mắt đều đỏ lên. Thực mau, nhạc đệm kết thúc, Triệu Huyền Tình ăn mặc một thân nghê hoàng quận chúa phục sức lặng yên xuất hiện ở sân khấu trung ương. Gió tây đêm độ hàn sơn vũ, gia quốc mơ hồ tàn trong mộng, tư quân không thấy lần tư quân, biệt ly khó nhịn nhẫn biệt ly, khói báo động gió lửa khi nào hưu, được làm vua thua làm giặc tẫn chảy về hướng đông, sáp đuốc đã tàn nước mắt khó làm. Giang Sơn chưa lão Hồng Nhan cũ, Hồng Nhan cũ này bài hát là từ kiếp trước chứ danh diễn viên Lưu Thao biểu diễn, cùng Triệu Huyền Tình giống nhau, nàng đóng vai cũng là nghê hoàng quận chúa. Chỉnh bài hát ca từ cùng giai điệu đều phi thường thê mỹ, một khi đẩy ra, liền đã chịu fan ca nhạc thích. Cách chương,